Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 25, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cùng anh trai thương lượng tốt không cần anh đón, nhưng anh vẫn đưa Tần Hiểu Nguyệt đến trường học. Tới cổng trường học, chiếc xe màu đỏ của Tần Hiểu Đông khiến cho một ít bạn học chú ý. Trong số những bạn học này, vừa lúc có Hoàng Hân. Hoàng Hân nhìn thấy Tần Hiểu Đông, trước mắt sáng ngời. Người nam nhân này rất tuấn tú, rất có tiền, rất giống đồ ăn của cô ta. Hoàng Hân đi tới xe Tần Hiểu Nguyệt đang ngồi, sau đó ôn nhu mỉm cười. Nguyệt Nguyệt, cậu đã tới rồi. Tần Hiểu Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm. Tần Hiểu Đông sắc mặt cũng trở nên không tốt. Tư liệu về Hoàng Hân này anh đã xem qua, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta. Anh trực tiếp đi ra xe mở miệng nói. Cô là Hoàng Hân. Anh nói là câu khẳng định. Hoàng Hân bày ra một bộ dáng tự cho là thật xinh đẹp mở miệng nói. Không sai. Tôi chính là Hoàng Hân. Hoàng Hân, tôi hy vọng cô cách em gái Tần Hiểu Nguyệt của tôi xa một chút. Tần Hiểu Đông mở miệng uy hát yêu ta ép. Gương mặt này của Hoàng Hân khiến cho anh có một cỗ cảm giác không thích. Dù sao anh chính là không vừa mắt nữ nhân này. Vì sao? Hoàng Hân ra vẻ không biết chuyện gì hỏi. Cô ta cảm thấy mình cũng không bại lộ đi. Cô ta cùng Tần Hiểu Nguyệt tuy rằng thường xuyên ở cùng nhau, nhưng mà hình như cũng không đắc tội anh trai cô đi. Vì sao trong lòng cô không rõ ràng lắm sao? Vì sao em gái tôi lúc cùng người khác ở cùng nhau không có chuyện gì? Cùng cô ở cùng nhau liền sẽ bị thương. Hơn nữa bị thương càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này trực tiếp dẫn tới em gái tôi mất trí nhớ. Tôi hy vọng cô thông minh một chút. Tần Hiểu Đông lạnh lùng nói. Dù sao anh cảnh cáo chỉ một lần. Nếu nữ nhân này còn dám khi dễ em gái mình, cũng đừng trách hắn hạ tử thủ. Lúc này, bên cạnh bọn họ đứng không ít học sinh. Vốn dĩ người khác cho rằng Tần Hiểu Đông là ỷ thế hát yêu ta ép người. Kết quả phát hiện người ta chỉ muốn bảo hộ em gái mình. Đặc biệt là chuyện Tần Hiểu Nguyệt gặp phải. Mọi người cũng có nghe nói. Mỗi lần Tần Hiểu Nguyệt bị thương, hình như bên cạnh đều có Hoàng Hân này. Chuyện không cho người hoài nghi là không có khả năng. Mọi người đều vây xung quanh xem náo nhiệt. Cũng không có người tính toán giúp Hoàng Hân một phen. Dù sao thì loại người bình dân giống Hoàng Hân, ở trong mắt những quý tộc bọn họ, không đáng kể chút nào. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Mình không phải cố ý. Hoàng Hân biểu tình lộ ra ủy khuất. Nhưng trong lòng cô ta thì lại âm thầm mà hận Tần Hiểu Đông. Khiến cô ta mất mặt lớn như vậy. Hoàng Hân, tôi chỉ muốn nói một câu. Tôi tha thứ cho cậu. Mong cậu cách tôi xa một chút được sao? Tần Hiểu Nguyệt cũng lười cùng nữ nhân dối trá này giao tiếp. Cho dù cô ta là nữ chủ thì thế nào? Là nữ chủ thì mình cũng có thể trốn xa một chút đi. Hơn nữa hiện tại Tần Hiểu Nguyệt có kỳ ngộ. Hiện tại cô cảm thấy có tự tin. Cho dù là mà thế không thức tỉnh được dị năng, cô hiện tại chỉ cần nỗ lực uống nước suối. Về sau sức lực sẽ càng lúc càng lớn. Hoàng Hân, nghe hiểu sao? Về sau cách em gái tôi xa một chút. Tần Hiểu Đông chỉ vào Hoàng Hân nói. Lúc này, chuột vừa lúc lại đây. Thấy Tần Hiểu Đông một màn cuối cùng chỉ vào Hoàng Hân cảnh cáo. Các người muốn làm gì? Nhân lúc không có tôi khi dễ Tiểu Hân sao? Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói một câu. Cô ghét nhất chính là loại người tự cho là đúng này. Hơn nữa cô cũng đã đoán được. Người trước mắt là một siêu cấp trung khuyển của Hoàng Hân. Bất quá người này cũng rất đáng thương. Hình như ở thời điểm mà thế vừa tới, đã bị nữ chủ đẩy vào đàn tang thi. Tần Hiểu Nguyệt cũng không tính toán nhắc nhở người nam nhân này. Bởi vì người nam nhân này là nam phụ giúp đỡ Hoàng Hân làm nhiều chuyện xấu nhất. Tuy rằng thời gian hắn sống không lâu, nhưng hắn chính là thần hộ mệnh của Hoàng Hân lúc ở trường học. Cô là Tần Hiểu Nguyệt. Chuột biểu tình có chút nguy hiểm. Tần Hiểu Đông lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Anh muốn làm gì? Ở trước mặt tôi, còn dám khi dễ em gái tôi. Xem ra mỗi lần Hoàng Hân hãm hại em gái tôi, khẳng định cùng anh thoát không được liên quan. Là tôi làm thì thế nào? Chuột đang lúc này sinh ác độc. căn bản không nghe rõ Tần Hiểu Đông nói cũng đã thừa nhận, cách Trương.